Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, một năm. Xuân đi thu đến, Yamanaka Via tại Diệu Mộc Sơn trong lại là đợi một năm. Cái này thời gian một năm trong, Yamanaka Via đem tinh lực chủ phải đặt ở củng cố trước sẽ nhẫn thuật trên. Chaidori, cùng nó diễn sinh nhẫn thuật, lôi độn chakra hình thức, Rasengan. Các loại thủy độn, băng độn, tiên nhân hình thức, đi qua một năm củng cố sơn trung viễn, tại băng nguyên tố biến hóa hoặc là tiên nhân hình thức lúc. Có lòng tin cùng nhất vĩ vĩ thú áo khoác trạng thái dưới Kusinai đánh một trận. Từ đầu đến cuối đi tới Diệu Mộc Sơn gần 2 năm. Yamanaka Via thu hoạch rất phong phú, giải quyết bối rối nhiều năm băng độn hao phí số lớn chakra vấn đề. Còn có thể ngắn ngủi tiến vào tiên nhân hình thức, mà còn học được Jiraiya rất nhiều thủy độn nhẫn thuật. Rời đi Konoha 2 năm cũng đến nên trở về đi thời gian. Cái này thiên sơn trung viễn cùng thâm, tác tiên nhân đối luyện sau khi kết thúc, nằm ở bãi cỏ đã nói đến. Via sao chan, phải đi sao? Đúng vậy, trong 2 năm qua cảm ơn thâm tác tiên nhân chiếu cố. Cái này thời gian 2 năm thâm tác tiên nhân. Quả thật giúp Yamanaka Via không ít, rõ ràng tự nhiên năng lượng, tu luyện tiên nhân hình thức, truyền thụ oa tổ thủ. Yamanaka Via đối với, đúng, thâm tác tiên nhân còn là phi thường cảm kích. Phải nói cảm kích một cái khác nhược Yamanaka Via cảm kích chính là Jiraiya. Không nói còn lại liền nói sửa đổi, âm phong ấn thuật thức liền nhược Yamanaka Via được ích lợi không nhỏ. Chớ nói chi là còn giáo Yamanaka Via rất nhiều thủy độn nhẫn thuật. Mà Jiraiya tiên nhân hình thức trong năm ấy cũng rốt cuộc lấy được tiến bộ nhảy vọt. Jiraiya một mực không có biện pháp độc từ tiến vào tiên nhân hình thức. Yamanaka Via nhớ tới nguyên tắc trong Jiraiya sử dụng tiên nhân hình thức lúc là cùng thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân hai vị dung hợp. Vì vậy Yamanaka Via cùng hai vị tiên nhân đề nghị thử trực tiếp cùng Jiraiya dung hợp. Kết quả quả nhiên cùng nguyên tắc trong một dạng. Mượn hai đại tiên nhân lực lượng, Jiraiya thành công tiến vào tiên nhân hình thức. Có thể giúp được Jiraiya hoàn thiện tiên nhân hình thức, Yamanaka Via cũng thật cao hứng. Mà Jiraiya tại tiên nhân hình thức tu luyện thành công sau đó trở về đến Konoha. Nhìn xem Jiraiya nụ cười thô bỉ, Yamanaka Via đại khái biết rõ hắn trở về Konoha mục đích. Sau đó Yamanaka Via cùng Diệu Mộc Sơn cóc môn từng cái cáo biệt. Sau đó do vừa lúc ở Konoha tìm thức ăn chí ma tiên nhân sử dụng thông linh chi thuật, đem Yamanaka Via từ Diệu Mộc Sơn mang về Konoha. Lão bản, một đại chén hải sản mì sợi, ra hai phần thịt lợn. Yamanaka Via bị thông linh trở về Konoha địa phương vừa lúc ở Ichikaru mì sợi phụ cận. Được. Khách nhân chờ một chút, khởi nhạc lão bản hành động vẫn là nhanh như vậy. Chỉ chốc lát một chén nóng hổi hải sản mì sợi liền bày tại Yamanaka Via trước mặt. A Lạc, đây không phải là Via sao? Đã lâu không gặp, cũng sắp 2 năm đi. Khởi nhạc lão bản nhận ra Yamanaka Via nhiệt tình chào hỏi. Ừ, 2 năm qua ra thôn đi tu hành. Là như vậy à, kia hôm nay mì sợi ta khách được. Coi như là hoan nghênh Via trở về thôn. Vậy thì đại thúc, Yamanaka Via vừa cùng khởi nhạc lão bản trò chuyện lấy Diệu Mộc Sơn trong chuyện lý thú. Vừa ăn lấy mì sợi. Cho đến bên người xuất hiện ám bộ thành viên. Yamanaka Via, Hokage đại nhân hữu tình. Đại thúc, xem ra là mì sợi là không ăn hết. Vậy ta đi trước. Ừ, Hokage đại nhân sự tình quan trọng hơn. Mì sợi có thể sau đó tại ăn. Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage cười híp mắt nhìn xem Yamanaka Via. Yamanaka Via cũng đang quan sát hắn. 2 năm không thấy Sarutobi Hiruzen khuôn mặt trên đã có không ít nếp nhăn. Tóc cũng có một chút phát haku. Dù sao đã 50 tuổi. Đệ tam Hokage thân thể không lớn bằng lúc trước. Ha ha, Via à ngươi cái này tiểu gia hỏa. Không nói tiếng nào chạy đi Diệu Mộc Sơn tu luyện. Konoha bệnh viện công việc đều ném dưới. Hokage đại nhân, ngài cũng không có cho ta phát qua tiền lương, còn không thấy ngại nói là ta công việc. Khục khục, tiểu hài tử muốn cái gì tiền nha, thật là không đáng yêu. Dĩ nhiên trở lại, ngày mai sẽ đi Konoha bệnh viện đi, lần này coi như là ngươi nhiệm vụ, có tiền thù lao, đệ tam Hokage nói đến. Vâng, Hokage đại nhân, nếu như không có chuyện gì nói, Hokage đại nhân ta liền đi trước. Yamanaka viêng nghĩ về thăm nhà một chút mẫu thân, sau đó còn muốn cùng Kusinai trò chuyện một chút. Được, nhớ rõ ràng ngày đi Konoha bệnh viện. Từ Hokage đi ra phòng làm việc, Yamanaka viên lập tức hướng Yamanaka nhất tộc chạy như bay. Yamanaka yêu cô cùng bình thường một dạng tại trong nội thất nghỉ ngơi. Yamanaka viên không trong hai năm này, nàng vô thời vô khắc đều tại nhớ nhung Yamanaka viên. Uchiha xin rời đi nàng sau, Yamanaka viên chính là nàng trọng yếu nhất ràng buộc. Mẫu thân ngài có ở đây không? Đang tại nội thất Yamanaka Yuko nghe được Yamanaka Vi thanh âm. Yamanaka Yuko liền vội vàng đứng lên mở ra cửa. Nhìn thấy ngoài cửa Yamanaka Vi, Yamanaka Yuko nước mắt tràn mi mà ra. Mẹ con hai người xúc tất nói chuyện lâu. Thẳng tới giữa trưa, Yamanaka Yuko thân từ xuống bếp cho Yamanaka Vi làm rất nhiều Yamanaka Vi yêu ăn đồ ăn. Cứ việc trước Yamanaka Vie đã ăn qua Ichikaru mì sợi, nhưng là không cô phụ mẫu thân tâm ý, Yamanaka Vie vẫn là đem mẫu thân làm thức ăn toàn bộ ăn quang. Buổi chiều Yamanaka Vie ra ngoài tìm Kusinai, chạy hơn một nửa cái Konoha cũng không trông thấy Kusinai thân ảnh. Yamanaka Vie chỉ có thể tiến vào tiên nhân hình thức, cảm giác lấy Kusinai tồn tại, bởi vì Kusinai khổng lồ chakra. Yamanaka Vie rất dễ dàng liền cảm giác được nàng tồn tại. Mà Kusinai bên người còn có một cái khác cổ quen thuộc chakra. Hướng lấy cảm giác được vị trí chạy đi. Yamanaka Vie tìm tới tại tử vong trong rừng rậm Kusinai. Cùng với bị Kusinai đánh tơi bời Jiraiya. Kusinai tỉ tỉ, Jiraiya đại thúc làm sao? Vie, ngươi trở lại. Quá tốt. Mau tới đây cùng ta cùng một chỗ đánh cái này đại sắc lang. Vie, nhanh cứu ta, ta không phải cố ý. Sau đó tại hai người tự thuật dưới, Yamanaka Vie biết rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là Kusinai chuẩn bị ngâm suối nước nóng, mà Jiraiya vừa vặn ở cái kia suối nước nóng rình coi. Jiraiya tuy nhiên không có liêm sỉ, nhưng chính mình đệ con gái bằng hữu hay là sẽ không rình coi. Ở cửa nhìn thấy Kusinai, Jiraiya liền chuẩn bị rút lui. Không nghĩ tới lúc đi sau không cẩn thận, làm ra tiếng vang, nhượng Kusinai phát hiện. Sau đó Kusinai bạo tứ vĩ, một đường truy lấy Jiraiya đến tử vong rừng rậm. Jiraiya tự biết đuối lý, mà còn đối mặt Kusinai tứ vĩ, hắn không mở tiên nhân hình thức thật đúng là không đánh lại. Dứt khoát không có ở đây phản kháng. Kusina tỉ tỉ, nếu không thì tính đi. Jiraiya đại thúc cái gì cũng không thấy. Tha cho hắn đi. Đúng đúng. Kusinai ta sai. Hừ. Xem ở Vie mặt mũi trên tha cho ngươi. Kusinai đánh như vậy lâu cũng mệt mỏi. Yamanaka Vie trở lại nàng cũng có rất nhiều lời phải nói. Hai người đi thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vie cùng Kusinai nói hai năm qua hắn tại Diệu Mộc Sơn trong thực lực tiến bộ. Kusinai cũng nói hai năm qua nàng biến hóa, nhượng Yamanaka Vie không nghĩ tới là Kusinai cư nhiên cùng cửu vĩ quan hệ có rất lớn đổi hữu nghị. Yamanaka Vie đi Diệu Mộc Sơn sau không lâu, Namikaze Minato cũng rời đi thôn đi làm nhiệm vụ. Một người buồn chán Kusinai đang nghe qua Yamanaka Vie nhân hòa vĩ thú có thể sống chung hòa bình. Nói sau, thường xuyên cùng cửu vĩ trò chuyện ngày. Thường xuyên qua lại, cửu vĩ cư nhiên cùng Kusinai nói chuyện. Có cửu vĩ đáp lại, Kusinai càng hăng hái. Mỗi ngày tổng hội tới nói gì? Một người một hồ ly quan hệ càng ngày càng tốt. Vie, người nói không có sai. Nhân hòa vĩ thú thật có thể trở thành bạn. Hiện tại tiểu cửu chính là bạn ta á. Nguyên tắc trong Naruto chiến hữu cửu vĩ. Cư nhiên cùng Kusinai quan hệ trở nên tốt như vậy.